Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 484, bạo kích độc thân cầu. Khoảng cách Phổ Đà Sơn gần nhất một tòa tửu điếm tên là Nhĩ Thiện Đại Tửu Điếm, là một cái chân chân thực thực cấp 5 sao đại tửu điếm. Trong tửu điếm mỗi ngày đều là hầu như dồi dào. Rất nhiều tới Phổ Đà Sơn du lịch người tuyển trạch ở chỗ. Dĩ nhiên, một ít gia cảnh một dạng vẫn sẽ chạy chọn một ít. Tuyển trạch khá là rẻ khách sạn. Bây giờ chính là nghỉ hè vừa mới bắt đầu thời điểm. Chính là du lịch giờ cao điểm. Nhĩ Thiện trong tửu điếm càng là nhất phòng khó cầu. Buổi tối, từng đợt gió lạnh thổi qua. Không khí rất ướt át. Cũng có một hải vị mặn nói. Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo Mạc Tinh đám ba người tiến nhập Nhĩ Thiện Đại Tửu Điếm. Đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Một màn này cũng là lệnh cái kia mở thang máy A-Z không khỏi khiếp sợ. Phải biết, Nhĩ Thiện Đại Tửu Điếm tầng cao nhất là cự tuyệt đối ngoại. Chỉ có bổn công ty lãnh đạo mới có thể ở. Từng gian đều là sang trọng, phòng cho Tổng thống. Kỳ thực nàng càng không biết chính là... Cái quán rượu này bản thân liền là Hoa Mỹ tập đoàn sản nghiệp. Cho nên nói Trầm Nguyệt Tâm đám người ở nơi đây ở lại. Hầu như chính là đến nhà. Thùng thùng, Diệp Lăng đứng ở màu son sắc trước cửa gõ một cái. Không có quá dài thời gian. Môn rát chi mở, Lâm Vũ Tình ngáp xoa đầu mở cửa. Hello bảo bối, đùa thế nào mấy ngày nay? Còn có thể chứ? Diệp Lăng mỉm cười, Lâm Vũ Tình nhất thời ngẩn người, trợn to con mắt, hoa hoa kêu to lên, trực tiếp nhảy lên, nhảy tới Diệp Lăng thân bên trên, nhảy đến Diệp Lăng trên người Lâm Vũ Tình trực tiếp nắm ở Diệp Lăng cổ. Ý vị dây dưa, Diệp Lăng cũng là cười hắc hắc, nhân cơ hội lau chùi ăn bớt, tấm tắc, ta nói Vũ Tình a. Lúc này mới vài ngày tìm không thấy. Đây cũng kiểu a, ha ha, bảo dưỡng không tệ không tệ. Diệp Lăng cười ha ha. Đúng lúc này, từ trong nhà trực tiếp chạy ra ngoài hai bóng người, là Hàn Thanh Tâm cùng với Vương Ngưng Mị. Hai người cũng là trợn to con mắt. A, Diệp Lăng, ngươi chừng nào thì đến rồi? Hai người đều là một trận kêu sợ hãi, trực tiếp chạy qua khứ. Diệp Lăng con mắt nhất thời hoảng sợ. Ta nói Thanh Tâm a, các nàng chạy liền chạy. Ngươi chạy cái gì a? Nhanh lên đứng vậy, cẩn thận động thai khí a. Lời này vừa ra, còn lại hai nữ nhân cũng là quật khởi miệng. Ăn đại giấm chua. Diệp Lăng cười hắc hắc, ghé vào ba người mặt lên mỗi người hôn một khẩu. Mạc Tinh nhìn một chút Diệp Vô Đạo, bĩu môi. Ta nói. Hai người chúng ta dường như làm bóng đèn không phải rất thích hợp chứ. Thôi đi, ngươi mới là bóng đèn đây. Ta cho ngươi biết, ta có cảm giác, lúc này đây ta tương hội tại nơi đây tìm được ta chân ái. Ngươi tin không tin? Diệp Vô Đạo rất là chân thành nói. Mạc Tinh cũng rất nghiêm túc. Vô Đạo, ta là thực sự rất tin tưởng. Dĩ nhiên, ta muốn a. Ngươi coi như là tìm được rồi. Chỉ sợ cũng là một cái đáng sợ cọp mẹ. Một cái tát có thể đem ngươi quất bay cái chủng loại kia. Mà đúng lúc này, Lâm Vũ Tình cũng là kích động gõ một cái những phòng khác môn. Trước mặt mọi người nữ nhân đều sau khi đi ra, từng cái sợ hãi kêu kinh hỉ không ngừng vang lên. Ha ha, Diệp Lăng ngươi chừng nào thì tới. Làm sao cũng không để cho chúng ta nói một tiếng. Còn đột nhiên tập kích a. Đúng vậy, đột nhiên tập kích gì gì đó. Kỳ thực rất kích thích đây. Ta chỉ sợ trong bụng bảo bảo chịu không nổi a. Từng cái nữ nhân đều là rất hưng phấn. Diệp Lăng cười ha ha. Quay đầu nhìn một chút Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo hai người. Cái kia gì? Hai người các ngươi không đi ra chuyển rời một chút. Ghê tởm hỗn đàn, đẹp đẽ tình yêu chết mau. Ta rủa chết ngươi một cái khốn kiếp. Mạc Tinh hung ác nói. hy vọng miệng mình mở ánh sáng, đem Diệp Lăng tên hỗn đản này tên rủa chết. Hắn cảm giác được chính hắn một độc thân cầu bị gấp một vạn lần điểm bạo kích. Diệp Lăng cười ha ha, tiểu gia ta cái mạng này, Diêm Vương cũng không dám thu. Ngươi ở đây hù dọa ai đó, cút nhanh lên con bê đi. Độc thân đóc, Mạc Tinh ngẩn người, ta dựa vào, khinh người quá đáng đi. Liền đặc biệt anh văn đều kéo dậy, cái này chỉ sợ cũng chính là ngươi biết có giới hạn vài cái anh văn đi. Diệp Vô Đạo nhìn Diệp Lăng cùng một đám nữ nhân sau khi vào phòng, nhìn một chút Mạc Tinh, đi thôi, độc thân cẩu, lăn ngươi đại gia, ngươi đặc biệt không phải độc thân cẩu. Ngươi còn nói ta trước xem trước một chút chính mình có được hay không. Thật là, không phân tốt xấu, Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy, ngươi là tên khốn kiếp không phải độc thân cẩu. Còn có mặt mũi cười nhạo ta, chẳng lẽ độc thân cẩu còn phân giống gì tích? Diệp Vô Đạo lại là khinh thị cười, ngươi nhà đã quên, ta không phải mới vừa nói, ta có một loại cảm giác ai, ta sẽ ở chỗ này thoát đơn, ngươi tin không tin? Tin, ta tin ngươi, ta chính là cái vương bát vỏ bọc, ngươi tin không tin? Còn thoát đơn, ngươi đặc biệt chính là từ mang độc thân cẩu hào quang bắc cấp bậc nhân vật. Ngươi đùa giỡn đây, Mạc Tinh trầm thấp điên cuồng hét lên. Cái quái gì vậy, nghĩ ngược lại thật mỹ ngươi nha, nếu như thoát đơn, tiểu gia ta không phải thành hộ cá thể rồi hả? Vừa lúc đó, đột nhiên Mạc Tinh điện thoại reo, là Thần Phong. Mạc Tinh tiếp thông điện thoại hỏi có chuyện gì. Kết quả cái kia nha dĩ nhiên nói mình yêu. Ai ai mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi làm gì chứ? Ta rồi cái xoa một chút, ngươi không có đùa giỡn chứ? Ngươi yêu, liền lớn lên dáng dấp, 30 tuổi chỉ định đầu hói tên ngươi nói ngươi yêu. Mạc Tinh kém chút đem điện thoại ném tới mà lên, làm hỏi Thần Phong cùng ai yêu về sau. Thần Phong cười hắc hắc, nói hiện tại liền ngồi máy bay đi tìm bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ biết. Cúp điện thoại, Mạc Tinh nhìn một chút Diệp Vô Đạo. Được, hiện tại liền thừa lại hai chúng ta. Thần Phong cũng yêu, sai, là chỉ còn lại có một mình ngươi. Ngươi xem được rồi, lão tử ta giác quan thứ 6 rất chính xác, ngươi tin không tin? Diệp Vô Đạo cười hắc hắc, xoay người đi xuống, mà đổi thành một bên, Diệp Lăng thì cùng mấy người phụ nhân đang nói chuyện trời đất. Khi hắn nói đến Khương Tiểu Bạch chết rồi, Giang Du chạy thoát tin tức về sau, tất cả nữ nhân đều bị chấn động đến rồi. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Khi ta nhận được tin tức nói Đế Đô phân bộ xảy ra chuyện về sau, trùng hợp ngươi đã ở nơi đó, ta liền biết rõ một nhất định là ngươi giở trò quỷ. Dung mạo như trước lạnh lẽo cô quạnh xinh đẹp, Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười nói, nàng là Hoa Mỹ tập đoàn lớn nhất cổ đông, có gió thổi cỏ lay gì nàng làm sao có thể không biết. Lẽ nào ngươi không sợ ta đem Hoa Mỹ tập đoàn chỉnh ngã bế à? Diệp Lăng cười hắc hắc, Trầm Nguyệt Tâm đưa tay ra mời vươn người, đem vóc người hoàn mỹ chán lộ không thể nghi ngờ, cười giả dối. Được kêu là phá sản, cái gì đóng cửa, như thế không học thức đây. Phá sản liền phá sản chứ, phá sản ngươi phải nuôi ta, ta liền mỗi ngày tiêu phí, cùng bọn tỉ muội sống phóng túng. Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán, cái kia gì, ta xem Hoa Mỹ tập đoàn rất tốt, chúng ta a tranh thủ làm được đệ nhất thế giới, kia cái gì Rothschild gia tộc, cũng cho nó kiền đảo bế. Nhưng là dường như ta nghe Alice nói, Rothschild gia tộc tương lai nữ hoàng, cũng là nữ nhân của ngươi à? Đột nhiên Táng Hoa cười hỏi, một đám nữ nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo, vĩ đại bát quái tinh thần trong nháy mắt lại nổi lên tới. Diệp Lăng rất là xấu hổ cười, cái kia gì, khuê mật, hai chúng ta là rất tốt khuê mật. Diệp Lăng cười hắc hắc, quay đầu trừng mắt nhìn Alice, cái này ngoại quốc đàn bà, miệng làm sao như thế thả lỏng đây? Thực sự khuê mật, làm gì? Còn không dám thừa nhận a? Chúng ta làm sao nghe nói? Kia cái gì Teresa cùng Ruth đều khuê mật lên giường. Ninh Ngọc San cười lạnh một tiếng, khí thế mười phần. Diệp Lăng cái trán nhất thời nổi lên mồ hôi, cười hắc hắc, cho một cái ngươi hiểu nhãn thần. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.